Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Carapace Centurion đội trưởng giáp xác, monster, quái vật, có sở hữu một chút trí thông minh sơ đẳng. Tuy nhiên, chúng không thể so sánh với con người. Cốt lõi của chúng vẫn là những loài săn mồi, chủ yếu hành động theo bản năng. Sự xảo quyệt của chúng mang tính chất dã thú và không quá khó để vượt qua. Điều đó đã tạo cơ hội cho ba Slipper tận dụng lợi thế của mình. Sau khi hoàn tất kế hoạch, họ đã chuẩn bị một vài thứ. Trong lúc trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, đang sẵn sàng, Sunny đã thu thập sâu sát mảnh linh hồn từ 8 con scavenger đã chết. Sau khi đưa chúng cho cô gái tóc bạc, cậu nhìn khi cô mang chúng đến ngực và nghiền nát từng mảnh một trong tay. Hấp thụ tinh hoa của mỗi mảnh vào sâu co lõi linh hồn của mình. Sau vài phút, khi những thay đổi do sự hấp thụ đã hoàn tất, Nephis mở mắt và từ từ hít một hơi sâu. Đối với một Slipper, việc tiêu thụ mảnh của 8 Awakened Beasts, dã thú thức tỉnh, tương đương với việc giết 16 Dormant Creatures, sinh vật ngủ yên, dù không phải là một sự gia tăng khổng lồ, nhưng đó vẫn là một sự cải thiện đáng kể về khả năng thể chất. Cơ thể cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, và cải thiện toàn diện. Họ sẽ cần từng chút sức mạnh đó để tồn tại, vì Nephis rất nhạy bén với thể chất của mình. Việc làm quen với những giới hạn mới của cơ thể không mất quá nhiều thời gian. Rất nhanh chóng, cô nhìn cậu và hỏi, cậu sẵn sàng chưa? Sunny thở dài, liếc nhìn cái bóng của mình, hy vọng nhận được một chút sự động viên tinh thần. Cái bóng giả vờ không để ý và phớt lờ cậu. Đồ phản bội, cậu đoán là đã sẵn sàng. Nephis gật đầu và quay sang Cassie. Không còn gì nhiều để nói. Họ đã thảo luận hết mọi thứ cần thảo luận, và những lời nói rỗng tuếch không thể làm cô gái mù lo lắng ít hơn. Nghĩ lại, Sunny cũng chẳng muốn đổi chỗ với cô ấy. Mặc dù trong ba người, cô là người duy nhất không phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng trong trận chiến. Đối mặt với kẻ thù, dù đáng sợ đến đâu, vẫn tốt hơn việc ngồi chờ kết quả một cách bất lực. Biết rằng mình không thể làm gì để thay đổi nó. Từ quan điểm đó, cậu thực sự là người may mắn. Cassie cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ. Cô quay sang Nephis và nở một nụ cười gượng gạo. Đi giết con quái vật đó đi. Có thể cuối cùng cậu sẽ kiếm được thứ gì đó ra hồn để mặc và ngừng làm mình cảm thấy tội lỗi. Khóe môi của Changing Star, ngôi sao đổi thay, hơi cong lên. Được. Sau đó, cô quay sang Sunny và trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường thấy của mình. Đi thôi. Vài phút sau, cậu đang đứng trên đỉnh của dạng đá, nhìn xuống con quái vật chết chóc. Cái bóng quấn quanh cơ thể cậu, tăng cường khả năng thể chất của Sunny. Kế hoạch của họ khá vững chắc và có tỷ lệ thành công cao. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể thoát khỏi cảm giác điểm gờ rằng điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp. Tớ không thích điều này. Với một tiếng thở dài, Sunny giơ tay và triệu hồi Silver Bell, chuông bạc. Sau đó, cậu nhẹ nhàng lắc nó, khiến âm thanh du dương trong trẻo vang vọng giữa cơn bão. Sao sao sao ngay lập tức, con quái vật bên dưới chuyển động, quay cái thân khổng lồ của nó lại và tìm kiếm nguồn gốc của tiếng ồn đột ngột. Khi nhìn thấy Sunny, một ngọn lửa đỏ điên cuồng bùng lên trong mắt nó. Tuy nhiên, Sunny không nhìn thấy điều đó, bởi vì cậu đã quay lưng lại và nhảy xuống từ dạng đá mà không do dự một giây. Dạng đá không quá cao, nhưng khoảng cách đến mặt đất vẫn khá lớn. Sunny đập mạnh xuống đá và lăn tròn, cố gắng phân tán lực va chạm. Ngay khi đứng dậy, cậu chạy, cố gắng chạy xa nhất có thể. Khoảnh khắc sau, dạng đá phát nổ sau lưng cậu. Con quái vật đơn giản là đâm sầm vào đó bằng cơ thể khổng lồ của mình, phá vỡ các lớp đá như thể chúng là giấy. Đồng thời, một tia chớp lóe lên và một tiếng sấm rền vang, lấn át tiếng ầm ầm của đống đổ nát rơi xuống. Sinh vật này nhắm vào Sunny đang rút lui và lao tới, cố gắng xuyên thủng cơ thể cậu bằng một trong những chiếc liềm của nó. Những mảnh đá bay tứ tung từ chiếc mai có gai của nó. May mắn thay, Sunny đã chạy đủ xa. Không chậm lại, cậu cúi thấp người, chạy thêm vài mét nữa rồi quay lại. Hình ảnh con quái vật, cao hơn 3 mét, lao tới cậu như một chiếc tàu hỏa đang lao nhanh, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải chùn bước. Tuy nhiên, Sunny đứng vững, giơ Azure Blade lên trên đầu. Dù sao thì cậu cũng chỉ là mồi nhử, chỉ còn vài mét nữa là đến bẫy của họ, gần như không thể nhận ra trong bóng tối và cơn mưa xối xả. Một sợi dây thừng vàng được căng giữa hai tảng đá lớn ở độ cao ngang với khớp chân của sinh vật. Trước đó, Sunny đã cúi người chạy bên dưới nó, bị cơn khát máu lấn át. Con quái vật không nhận ra sợi dây thừng được căng chặt và lao vào nó với tốc độ cao. Nếu đó là một sợi dây thừng bình thường, chắc chắn nó sẽ ngay lập tức đứt gãy. Tuy nhiên, sợi dây thừng vàng là một memory, ký ức, và một trong những attribute thuộc tính của nó là vô cùng bền chắc. Những tảng đá mà nó được buộc vào, tiếc là khá bình thường, chúng vỡ tan ngay lập tức, nhưng thiệt hại đã được gây ra. Với chân trước bất ngờ bị kéo ngược lại, con quái vật mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống đất, trượt dài trên đá ướt và để lại một cái rãnh nông. Sunny nhảy ra xa, con quái vật không hề nao núng. Gần như ngay lập tức, hai lưỡi liềm xương xuyên qua mặt đất, giật mạnh cơ thể khổng lồ của nó dừng lại. Ngay khoảnh khắc sau, một cách bất ngờ nhanh nhẹn và linh hoạt đối với kích thước của nó, con quái vật đã bắt đầu đứng dậy. Nếu để nó đứng lên, số phận của họ sẽ được định đoạt. May mắn thay, echo, vọng ảnh của Sunny nhanh hơn. Ngay khi con quái vật ngã xuống, echo ngừng giả vờ là một trong những scavenger, kẻ xê ướp xác, đã xê hết, đứng dậy và lao tới. Khi kẻ thù của họ chuẩn bị đứng dậy, echo nhảy lên chiếc mai của nó từ phía sau, đè chặt sinh vật này xuống bằng sức nặng của mình và khóa chặt cặp càng của mình vào cánh tay của sinh vật ngay dưới điểm nơi những chiếc liềm xương bắt đầu. Mặc dù Echo bị thương bởi những chiếc gai mọc từ chiếc mai của con quái vật, nó đã thành công trong việc vô hiệu hóa sinh vật, ít nhất là trong một giây. Một giây là đủ. Từ đâu đó, Nephis, người đang nằm trong cuộc phục kích, xuất hiện trước con quái vật, lướt nhanh giữa những lưỡi liềm đáng sợ của nó. Cô nghiêng người về phía trước và tung ra một cú đâm mạnh mẽ bằng thanh kiếm dài của mình, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào đó. Họ không biết liệu con quái vật thức tỉnh có cùng điểm yếu trên lưng như những họ hàng kém cỏi của nó, những scavenger, hay không. Tuy nhiên, không có lý do gì để cho rằng không có khe hở giữa chiếc mai và lớp giáp thân của nó. Đó là một vấn đề cơ học. Bất cứ thứ gì cần phải linh hoạt thì không thể quá cứng. Mũi kiếm của Changing Star, ngôi sao đổi thay, cắm vào khe hở nhỏ. Sau đó, thanh kiếm biến mất trong cơ thể của con quái vật, xuyên sâu đến mức chuôi kiếm gần như chạm vào lớp ký tần. Hell yes, Sunny nghĩ, đầy vẻ đắc thắng. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, nụ cười của cậu tắt lịm, bởi vì sinh vật đó dường như không hề nhận ra vết thương vốn dĩ ít nhất cũng phải gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nó chỉ căng cơ thể lên một chút, rồi đột ngột vặn mình, hất văng Echo khỏi chiếc mai và đứng dậy. Những lưỡi liềm bằng xương cào xuống nền đá khi chúng bị kéo lên khỏi mặt đất. Nephis đứng bất lực ngay trước mặt nó. Thanh kiếm của cô vẫn bị kẹt trong thân thể con quái vật. Ôi không, Sunny ở quá xa để có thể làm gì. Cậu đang vòng qua sinh vật khổng lồ để tấn công nó từ phía sau. Echo nằm trên mặt đất, vẫn đang quay cuồng sau cú hất văng khỏi lưng kẻ thù. nó dường như cũng không thể giúp được gì. Trong lúc đó, trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, đang một mình đối mặt với con quái vật. Những lưỡi liềm cắt ngang không khí, nhắm vào cô, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, một cặp càng đã khóa chặt một trong số chúng trong một cái kẹp thép. Điều đó đã cho Nephis thêm một khoảnh khắc để phản ứng. Cô buông thanh kiếm ra và lao xuống dưới cơ thể con quái vật, ẩn mình trong điểm mù của lưỡi liềm còn lại. Xét về nơi ẩn nấp, chỗ này không lý tưởng, vì con quái vật chỉ cần nằm xuống là có thể nghiền nát cô thành đống máu thịt. Tuy nhiên, trong lúc này, Nephis không còn lựa chọn nào khác. Điều này tệ thật. Đến lúc đó, Sunny đã đứng sau con quái vật, hy vọng có thể câu giờ cho Nephis. Cậu vung Azure Blade xuống và chém mạnh. Thanh kiếm chạm vào khớp của một trong những chân sau của con quái vật, chảy ra dòng máu màu lam. Tuy nhiên, khác với trận chiến với Scavenger, cậu không thể hoàn toàn chặt đứt được chi. Nó quá cứng và dày. Ngay khoảnh khắc sau, chân đó biến mất khỏi tầm nhìn của Sunny. Chết tiệt, khi suy nghĩ đó hiện lên trong đầu cậu, Sunny ngước lên và nhìn con quái vật. Bằng cách nào đó, nó đã quay lại và đối mặt với cậu. Hai ngọn lửa đỏ rực cháy trong mắt nó, tràn đầy khát máu. Trước khi Sunny có thể phản ứng kịp, mũi nhọn của một chiếc liềm bằng xương đâm thẳng vào ngực cậu với sức mạnh như một chiếc xe pháo. Công thành, điều duy nhất cậu kịp làm là chuyển cái bóng từ cơ thể mình sang Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển. Nhờ quyết định nhanh như chớp này, bộ giáp vẫn trụ vững, cậu không bị đâm xuyên qua tim và bị cắm trên lưỡi liềm. Tuy nhiên, đó chỉ là một sự an ủi nhỏ. Lực của cú đánh vẫn đủ để khiến lồng ngực của cậu lõm xuống và hất tung cơ thể cậu bay qua không, trông như một con búp bê rẻ tiền. Bằng cách nào đó, Sunny thấy mình đang nằm trên mặt đất. Cơ thể cậu cảm thấy kỳ lạ và cậu không thể thở được. Có thứ gì đó cay đắng đang chảy ra từ miệng cậu, khiến cậu nghẹn. Đó là máu. Cậu đang chết đuối trong chính máu của mình. Yếu ớt, Sunny cố gắng cử động, nhưng các chi của cậu không nghe lời. Chỉ có cái bóng nghe lời, bao bọc cơ thể cậu và trì hoãn điều không thể tránh khỏi một chút. Mình bị thương rồi. Với những suy nghĩ đang trở nên chậm dần, như thể bị nhấn chìm trong một lớp xương dày, cậu ngước lên, hy vọng sẽ nhìn thấy các vì sao. Thay vào đó, cậu nhìn thấy hai ngọn lửa đỏ rực đang tiến đến từ bóng tối. Hết chương.